Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, lúc này Tiêu Mạch Nhiên mới cười, đúng vậy, ở nơi này, ai có thể đến mắt cũng không chớp một cái đã nhẹ nhàng bỏ ra 3 tỷ chứ ạ. Liên thấy Tiêu Mạch Nhiên cười, vội vàng lấy ra một hộp nhung được gói tinh tế từ phía sau ra, ngạc nhiên còn ở phía sau cơ, chị xem đây là cái gì? Cái gì đây? Đây là chủ tịch quan sai người đưa tới, nghe nói là do chủ tịch quan tự mình chọn, còn nói thứ này đáng giá hơn 10 triệu đó. Hạ Liên không dám mở ra, chỉ đành đưa cho Tiêu Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên mở chiếc hộp đó ra, một chuỗi vòng mã não đỏ, bên dưới còn treo một ngọc Phật nhỏ xinh, cực kỳ tỉnh xảo. Wow, chủ tịch quan thật sự bạo tay nha. Xem ra chủ tịch quan vẫn quan tâm chị Mạch Nhiên, con người anh ấy chỉ là hơi chậm nhiệt chút thôi. Tiêu Mạch Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng đã vui đến nở hoa. Tô Lam hết 3 ngày nghỉ thì trở lại, cũng có một tin cực kỳ tốt. Phòng họp khách sạn vì rất nhiều đoàn phim có khả năng sẽ tập trung thảo luận vài chuyện, hoặc là mở cuộc họp gì đó, khách sạn này phòng họp lớn nhỏ gì cũng có. Tô Lam ngơ ngác đi theo một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi vào một phòng họp nhỏ. Nghe người đàn ông đối diện này trình bày nửa ngày, cuối cùng Tô Lam mới tỉnh táo trở lại. Ý của anh là Quốc tế Tinh Hoàng muốn ký hợp đồng với tôi. Giọng điệu của Tô Lam dường như không khẳng định, mang theo rất nhiều nghi hoặc cũng rất không tự tin. Người đàn ông ăn mặc lịch sự khẽ cười. Cô Tô, tôi nghĩ là cô vẫn không tin tôi lắm. Rồi anh ta lấy ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tô Lam. Đồng Gia Nam, giám đốc quản lý nghệ sĩ của Quốc tế Tỉnh Hoàng. Sau đó, trợ lý anh ta đưa đến lấy ra một phần hợp đồng ra, Đồng Gia Nam đưa tất cả cho Tô Lam. Quốc tế Tinh Hoàng có ý muốn ký hợp đồng với cô Tô, đây là hợp đồng đề xuất, cô Tô có thể xem qua một chút. Nhìn danh thiếp của Đồng Gia Nam, lại nhìn phần hợp đồng, Tô Lam nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có người chủ động đến ký hợp đồng với mình. Đây đúng là may mắn từ trên trời rơi xuống mà. Đồng Gia Nam thấy sắc mặt Tô Lam có chút ngẩn ngơ. Cô Tô, phần hợp đồng này chính là hợp đồng nghệ sĩ bình thường, thời gian hợp đồng là 5 năm, về một vài điều khoản, cô Tô có thể xem qua, có gì không vừa ý còn có thể thảo luận, sau khi ký hợp đồng, người quản lý của Quốc tế Tinh Hoàng sẽ đến tiếp nhận các công việc liên quan của cô Tô. Tô Lam không nghe lọt một chữ nào. Cô Tô, cô quay về từ từ nghiên cứu hợp đồng đi, có gì không vừa ý thì gọi điện cho tôi, chúng ta thảo luận lại. Đồng Gia Nam đang chuẩn bị đứng lên, Tô Lam cầm hợp đồng đặt lên bàn, vỗ một tay lên trên. Tôi ký. Đồng Gia Nam ngây người. Cô Tô không cân nhắc một chút sao? Tô Lam lập tức lắc đầu, cân nhắc. Nhỡ Quốc tế Tinh Hoàng đổi ý thì sao? Cách chương.